vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Orenka. Oanh, ầm ầm, óng ánh đến cực điểm, cột sáng trực tiếp ngang qua tòa thành này chủ cung điện. Từ Sky Tower bên trong bắn tới bên ngoài, đánh xuyên bốc hơi ngoại giới mảng lớn trắng như tuyết mây mù. Takasisu, nguyên bản đang cùng Canet cùng một chỗ giải cứu bị nhốt người Rida khi nhìn đến một màn này đi. Sau ra không dám tin tiếng la, Xích Hát thu tay lại đình chỉ cột sáng phóng thích. Sau đó vừa vặn cột sáng công kích qua trên mặt đất, một đầu bị thiêu đốt đi ra khe rãnh còn tại khói đen bốc lên. Mà tại khe rãnh bên trong, một bộ phảng phất than cốc đồng dạng hình người vật thể. Seiichi hơi một tí ghé vào khe rãnh bên trong. Ngươi, hỗn đản a, Halloween Buster. Nhìn thấy Takasisu tình trạng như vậy, Rida phản ứng nhưng so với Canet còn lớn hơn. Ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt tại ma diễm chi nguyệt bên trên thiêu đốt. Xích Hát đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo cực lớn màu đỏ ma pháp trận. Một cỗ mênh mông nhiệt lượng từ ma pháp trận ở trong tràn ra. Ngay sau đó, ha, oanh, cực lớn bí đỏ thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Thông qua được trong khoảng thời gian này quen thuộc cùng vận dụng. Lúc này Halloween Buster bất luận là phóng thích tốc độ vẫn là uy lực thể tích phía trên, đều muốn so Rida tại Grand Flores lúc sử dụng mạnh không ít. Nhưng là, đối thủ là Quang Chi Thành Chủ, là nguyên ma giới thứ 9 sứ đồ Bạo Long Vương Ba Can chế tạo ma trang sinh mệnh. Hắn được trao cho sức mạnh hết sức mạnh còn có vĩnh hằng bất biến sứ mệnh. Ông đều không có ngẩng đầu. Xích Hát tay trái bỗng nhiên cao cao nâng lên. Một thoáng thời gian nhất đạo màu trắng vòng tròn từ Xích Hát trong tay xông ra. Vững vàng đỡ được Halloween Buster trùng kích. Ngay sau đó càng là quầng sáng xoay tròn. Halloween Buster bị cấp tốc nghiền nát. Cái này, ma pháp của mình bị ngăn cản phá hư, làm phóng thích người Rida. Sắc mặt cũng biến thành 10 phần không dễ nhìn, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể toàn lực chuyển vận ma lực, muốn cho Halloween Buster có thể xông phá quầng sáng đánh trúng Xích Hát. Mà so sánh lúc này Rida nộ khí, Canet liền lộ ra phá lệ tỉnh táo. Tay nàng nắm một thanh từ khôi giáp binh sĩ nơi đó nhặt được lợi kiếm. Vẫn như cũ chăm chú huy động lợi kiếm, đem một vị lại một vị bị nhốt từ này nóc phòng giải cứu xuống. Khụ khụ, Canet, các ngươi, sao lại tới đây? Trước hết nhất bị giải cứu tự nhiên là Nenhana cùng Mary. Đã bị nhốt mấy ngày, Nenhana nhìn qua có chút suy yếu, nhưng ở bị phóng tới mặt đất sau vẫn là cấp tốc thanh tỉnh lại. Trông thấy trước mắt thanh âm quen thuộc kinh ngạc hỏi: Đại sư tỷ, chúng ta tới cứu ngươi. Canet cho Nenhana lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười. Nhưng là thời khắc này Nenhana làm sao có thể an tâm xuống. Bên cạnh còn tại kịch chiến có được hay không? Cực lớn bí đỏ thiên thạch đã bị làm hao mòn hơn phân nửa. Rida cũng đã sắc mặt trắng bệch, ma lực tiêu hao quá lớn, đoán chừng chỉ cần tiếp qua mấy giây thời gian, Rida lẽ sẽ bởi vì ma lực cung cấp không đủ mà đình chỉ phóng thích ma pháp. Nhưng ngay tại Halloween Buster sắp bị làm hao mòn hoàn toàn thời điểm, vèo, trên mặt đất một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên nhảy lên. Trong tay cầm một thanh băng súng nhảy đến không trung đâm về Xích Hát bộ mặt. Hừ, đối mặt đạo này đen nhánh bóng người công kích, có được độc lập tư duy Xích Hát mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Chỉ thấy Xích Hát trong tay kiếm ánh sáng trong nháy mắt chém ngang, trực tiếp từ bóng đen phần eo chém qua. Nhưng là, tựa như là chém vào không khí đồng dạng, Xích Hát hoàn toàn không có cảm giác được chính mình chém trúng vật thể xúc cảm. Trong nháy mắt Xích Hát sinh ra một tia nghi hoặc, hắn cho rằng trước mắt đạo này bóng người màu đen chỉ là một đạo huyễn ảnh. Chân chính bản thể nhất định trốn ở chung quanh chuẩn bị tùy thời công kích. Thế là Xích Hát lập tức bắt đầu cảnh giác chung quanh, phòng bị những phương hướng khác công kích. Nhưng mà, làm băng chi trường thương hung hăng cắm ở Xích Hát trên mặt, trực tiếp đâm xuyên qua tấm mặt nạ kia đằng sau. Xích Hát ngây ngẩn cả người. Không, oanh, gầm lên giận dữ, còn có một cỗ cực hạn ánh sáng màu trắng từ Xích Hát trong thân thể phun ra ngoài. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện những thứ này áng sáng trắng phía dưới còn ẩn giấu đi từng đạo màu đen khí. Tức, cỗ này áng sáng trắng bạo phát trực tiếp đem công kích được như ý đen nhánh bóng người xông bay. Mà không trung còn sót lại một điểm Halloween Buster cũng bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ thấy cái kia đạo đen nhánh bóng người tại xoay tròn lấy vững vàng sau khi hạ xuống, cấp tốc run lên, run rơi toàn đen xám, lộ ra bên trong đã tốt, không hao tổn Takasisu. A, cũng không thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại Takasisu, quần áo không có, giống, a, ngay tại Takasisu sau khi hạ xuống, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, còn có một tiếng nữ sinh ngượng ngùng thét lên tại tầng này thành chủ trong cung điện truyền vang. Cái kia một tiếng nữ sinh ngượng ngùng tiếng kêu bắt nguồn từ Rida. Khi nhìn đến Takasisu dưới ban ngày ban mặt không mặc quần áo, nguyên bản sắc mặt đã trắng bệch, Rida trong nháy mắt liền biến thành một cái đỏ chót mặt. Mà cái kia gầm lên giận dữ đến từ Xích Hát, hắn duỗi ra chính mình rộng lượng bàn tay che trên mặt đã vỡ vụn tàn lụi mặt nạ, tựa hồ muốn dùng tay đi ngăn cản nó vỡ vụn, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Từng đạo hắc khí từ Xích Hát mặt nạ ở trong thoát ra, trên không trung xoay tròn một vòng sau chậm rãi tiêu tán, thẳng đến mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn biến mất. Quang chi thành chủ Xích Hát động tác đột nhiên dừng lại, sau đó tựa như là không có điện người máy đồng dạng từ không trung trở xuống mặt đất, đứng thẳng lôi kéo đầu cùng hai tay đứng tại chỗ bất động. Đây là đã làm rơi mất sao? Takasisu nhìn thấy Xích Hát trạng thái nhíu mày, đầu tiên là cúi đầu từ mặt đất cho bụi ở trong lấy ra ma pháp sư của mình ngực trương, kéo ra một kiện toàn thân áo choàng sau cấp tốc mặc tốt. Mặc dù có chút lộ tin, nhưng ít ra so không có mặc tốt. Ngay sau đó Takasisu chân trần hướng phía Xích Hát đi đến, muốn nhìn một chút Xích Hát đến cùng phải hay không thật bị đánh bại. Nhưng là, kíp, Takasisu vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Xích Hát thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phía sau ngân lam sắc tóc dài trong gió lưu động, lộ ra chân chính diện mục Xích Hát, mở to chính mình màu xanh thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Takasisu. Ngươi nhìn cái gì? Không phục tiếp tục a. Takasisu hiện tại đã hoàn toàn không sợ Xích Hát, đã chứng minh chính mình có được hắc ám chi nhãn sau xác thực có thể phục sinh. Hơn nữa phục sinh thời điểm thân thể ở vào hư ảo trạng thái không nhận công kích. Vừa vặn Xích Hát kiếm ánh sáng chính là chém vào trạng thái này Takasisu trên thân, một chút tác dụng đều không có sinh ra. Này mới khiến Takasisu nhắm ngay cơ hội công kích đạt được. Bây giờ Takasisu trạng thái đã hồi phục hoàn toàn, lại chết một lần Takasisu còn không sợ, cho nên thái độ chính là cái kia kiên cường. Mà thi đấu cách tháp đặc biệt nghe được Takasisu, kẻ xông vào, nơi này là thiên cung chi thành, mà ta là nó người bảo vệ. Ta tên Xích Hát, tuân theo vĩ đại nhất chủ nhân Bạo Long Vương mệnh lệnh, nơi này trấn thủ, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào thiên giới. Các ngươi hiện tại có một lựa chọn, hoặc là lựa chọn lập tức rời khỏi, hoặc là chết. Đang khi nói chuyện, Xích Hát trong tay kiếm ánh sáng tia sáng tăng vọt, lộ ra vô cùng kiếm ý sắc bén. Mà Takashisu nghe xong Xích Hát lời nói nhịn không được nhếch miệng. Ngươi có thể dẹp đi đi. Bạo Long Vương Ba Can đều bị người khác âm đến dị thế giới. Đời này đoán chừng là không về được. Ngươi vẫn là sớm một chút nhận rõ ràng hiện thực này đi. Bạo Long Vương Ba Can chiến bại đều là 500 năm trước chuyện. Đáng thương Xích Hát hôm nay mới vừa vặn biết được. Mà đang nghe Bạo Long Vương Ba Can chiến bại tin tức sau. Không có khả năng. Chủ ta tuyệt không có khả năng thất bại. Các ngươi bọn này vô lý kẻ xông vào cũng dám khinh nhờn chủ ta. Các ngươi đều phải chết. Xích Hát bỗng nhiên giơ tay lên bên trong kiếm ánh sáng. Hai tay cầm kiếm. Đối với Takashisu phát động phẫn nộ điên cuồng công kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.